tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 659. Đánh cược, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân thi đấu vạn ma dưới ma vân yếu ớt, một đạo thanh quang sáng chói như dương chiếu rọi, hấp dẫn ánh mắt của tất cả trăm vạn ma tộc đang có mặt ở đây tê. Là ngọc liễn của Bắc Huyền Thiên Hoàng tộc, đây là vị đại nhân vật nào của Bắc Huyền Thiên tới? Theo ta được biết, ngọc liễn này chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu cưỡi, hẳn là hắn. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, đó là nhân vật không tâm thường an, thanh dực phi điều ngọc liễn mới xuất hiện, toàn bộ sân thi đấu tiếng vang như lôi. Đối với rất nhiều ma tộc, Lâm Hiên thân phận quá làm người ta chú ý, khiến cho bọn họ không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh dẫn theo các tiểu bảo bối đi ra ngọc liễn. Nhìn thấy khí chất của hắn phi phàm tuyệt đại như thế, tất cả ma tộc đang có mặt ở đây không ai không lộ ra sợ hãi thán phục chỉ sắc. Thậm chí có chút nữ tử ma tộc nhịn không được cồng nuốt nước miếng, hận không thể. Âu yếm, Lâm Hiên một cái, Mạc Tà Ma Quân dẫn theo Ngưng Mịch rơi xuống, dẫn mấy người Lâm Hiên tiến về đỉnh ngắm cảnh có vị trí quan sát sân thi đấu tốt nhất. Đỉnh ngắm cảnh này vốn bị mấy vị ma quân chiếm dụng, nhìn thấy Lâm Hiên đến, bọn họ vội vàng hành lễ đồng thời nhường ra đỉnh ngắm cảnh. Đế phu, công chúa, mời ngồi. Mạc Tà Ma Quân vẻ mặt lấy lòng, mời Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh ngồi xuống. Hắn và Ngưng Mịch thì đứng sau lưng Lâm Hiên, vẻ mặt rất vinh hạnh. Bái kiến đế phu, lúc này, hai nam tử từ ngoài đình ngắm cảnh đi tới. Người trước mắt mặc hoàng bào màu đen, hình thể hơi béo, cũng không chất phác, lại rất có uy nghiêm. Sau lưng hắn thì là một thiếu niên 15-16 tuổi, dáng vẻ giống nam tử béo đến mấy phần. Mạc Tà Ma Quân thấy nam tử béo, không khỏi nhướng mày. Sát La Ma Quân, người đến là quốc quân Sát La Quốc ở Tây Vực Thiên Ma Giới, Sát La Ma Quân. Sát La Quốc vì giáp giới Mạc Diệp Quốc, từ tổ tiên đến giờ đã phân tranh không ngừng. Bởi vậy Mạc Tà Ma Quân cực kỳ không thích Sát La Ma Quân. Sát La Ma Quân hành lễ với Lâm Hiên, sau đó chắp tay với Mạc Tà Ma Quân. Mạc Tà Ma Quân, đã lâu không thấy. Nói xong, ánh mắt rơi vào Ngưng Mịch, không khỏi ánh mắt có chút sáng lên. Tiểu nha đầu này cực đẹp, Mạc Tà Ma Quân chú ý tới vẻ mặt của Sát La Ma Quân, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Sát La Ma Quân, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sát La Ma Quân cười ha hả quay người, chỉ con của mình Công Tây Hạo Lỗi. Bản Ma Quân thấy đế phu giá lâm, muốn dẫn theo khuyển tử đến đây bái. Đồng thời, cũng muốn cho khuyển tử và quý công chúa nhận biết một phen. Hắn thấy Ngưng Mịch khí tức hùng hậu, biết nàng là thiên chi kiều nữ, đi theo Mạc Tà Ma Quân đến đây là vì lên đài thi đấu. Mà con của hắn Công Tây Hạo Lỗi cũng là một võ đạo thiên tài. Hôm nay rất có hy vọng tranh đoạt top một thanh giao bảng. Xét thấy Ngưng Mịch mỹ mạo, hắn muốn thăm dò xem phải chăng con của mình có hy vọng kết một đoạn lương duyên với Ngưng Mịch hay không. Mạc Tà Ma Quân phát hiện ý đồ của Sát La Ma Quân, cau mày nói. Hai nước chúng ta phân tranh không ngừng, không cần bấu víu quan hệ như thế. Không phải vậy, Sát La Ma Quân lắc đầu. Hai nước chúng ta gần nhau, cũng không thể đời đời kiếp kiếp tranh đấu như thế này mãi. Nếu có thể hóa giải tranh chấp trong tay ngươi ta, há không đẹp quá thay. Gia hồn này muốn thông gia, Mạc Tà Ma Quân lập tức nghe được ý trong lời nói của Sát La Ma Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua Công Tây Hạo Lỗi, kẻ này không xứng với nữ nhì bảo. Bối nhà mình, nhưng mà nói tới chỗ này, Mạc Tà Ma Quân đành phải hỏi lại, ngươi muốn hóa giải như thế nào? Sát La Ma Quân mỉm cười, đánh cược một lần. Mạc Tà Ma Quân, đánh cược như thế nào? Sát La Ma Quân, nếu như khuyển tử thắng quý công chúa, ngươi phải gả nữ nhi đến nước ta làm thái tử phi, còn phải cắt nhường Thanh Hà thành cho nước. Ta, Mạc Tà Ma Quân nghe vậy lông mày nhăn lại. Sát La Ma Quân, ngươi khẩu khí thật lớn. Hắn vừa muốn cự tuyệt Sát La Ma Quân thì cảm thấy tay bị kéo một chút. Quay người, thấy là Ngưng Mịch kéo mình. Cha, cược đi. Trên khuôn mặt nhỏ của Ngưng Mịch lộ ra vẻ kiên quyết. Nàng quên không được mẹ của mình sinh ra ở Lan Thạch Thành Mạc Diệp Quốc. Nhưng sau này Lan Thạch Thành bị Sát La Quốc đoạt mất, đến nay không có trả lại. Về phần tiểu mỹ nhân Ngưng Mịch, chắc chắn sẽ thành thái tử phi Sát La Quốc. Lúc này, toàn bộ sân thi đấu tiếng người huyên náo, đám người bắt đầu điên cuồng thảo luận ai có thể leo lên top 3 Thanh Giao Bảng. Lần này Thiên Kiêu Đại Hội, thiếu niên cao thủ tụ tập, ta nghe tin có hai đỉnh cấp Kỳ Lân Tử xuất hiện, bọn họ chính là Thiếu Tông Chủ Hỏa Lân Tông Lệ Vũ Lôi, còn có Thánh Tử Chu Hồn Thánh Địa Hoàng Bộ Kỳ, T. Hai người đó châu A, ta nghe nói bọn họ đều là tu vi đế cảnh, lại trải qua vạn chiến, 8-9 tuổi đã có thể một mình tiến vào ma thú sơn mạch hiểm ác nhất thiên ma giới chúng ta thí luyện, lại một đường giết xuyên qua sơn mạch, cách trương.